Ở đó Lý Mộ Bạch và Khâu Quảng Siêu nói chuyện phím, bàn tới võ nghệ. Lý Mộ Bạch nói, võ nghệ của Ngọc Kiều Long quả thật hiếm có, chỉ là hành vi hèn hạ không có chút khí độ khẳng khái. Kế lại nói, hiện Thiết Bối Lạc muốn giữ ta ở lại Bắc Kinh, cũng vì hiện nay y chức vụ to hơn, người ta cũng càng quý trọng. Ngọc Kiều Long hai lần tới phủ y trộm bảo kiếm, khiến y có chút sợ sệt, nên muốn sai ta bảo vệ y. Tuy y đối xử với ta rất khẩu, nhưng ta qua lại giang hồ đã nhiều năm rồi, đã quen rảnh rỗi. Nếu bảo ta ở lại Bắc Kinh lâu dài, không thể ở nơi khác thì làm sao được. Cho nên ta muốn giới thiệu với y hai người để thay ta. Lúc ấy lại thấy người bộc phụ ra nói, Thiếu phu nhân sắp đi. Khâu Quảng Siêu cùng Lý Mộ Bạch đều đứng trong cửa kính nhìn ra. Thấy Khâu Thiếu phu nhân trên tóc mang lượng bản đồ, mặc áo bào bát kỳ màu đậu xanh, tay cầm quạt nhỏ từ trong đi ra. Theo sau có ba người nữ bộc, trong đó một bộc phụ mặc quần áo màu nguyệt bạch, sau gáy cắm một chiếc lược tô châu, tuổi còn rất trẻ, chính là Dù Tu Liên. Khâu Quảng Siêu không kìm được phì cười, Lý Mộ Bạch cũng gật gật đầu. Khâu Quảng Siêu quay lại cười nói, Mộ Bạch huynh, người quả thật có chỗ cổ hủ, tại sao ngươi không kết làm vợ chồng với cô ta? Trong thiên hạ còn có cặp nào xứng đôi hơn các ngươi nữa? Ta là ta nói theo kiến thức của người thường thôi. Ta chủ trương chẳng bằng ngươi cứ nhận lời mời của Thiết Bối Lặc ở lại kinh thành. Bọn ta lại nói chuyện như cũ. Ngươi và Du Tú Liên lấy nhau để vĩnh viễn không phải nuối tiếc, cũng đỡ cho các ngươi khỏi phải phiêu bạt giang hồ. Ngươi thấy đấy, Ngọc Kiều Long thần xuất quỷ nhập, hiện cũng phải cam tâm cúi đầu làm vợ người ta. Chưa chắc phải là cô ta mỏi mệt chuyện giang hồ. Làm người thì vợ chồng và gia đình là chuyện quan trọng nhất. Lý Mộ Bạch lắc lắc đầu, chỉ nói, người không biết đâu. Lúc ấy hai cỗ xe lừa đã tới trước cổng lộ phủ. Trước cổng vốn có mấy chiếc xe kiệu dừng lại ở đó, đủ biết trong nhà đang có khách. Du Tú Liên bước xuống xe trước tới đỡ Khâu Thiếu phu nhân. Một người bộc phụ khác vội bước qua, xử sự với nàng rất khách khí. Du Tú Liên trừng mắt nhìn một cái, người bộc phụ ấy mới không dám bước tới giúp nữa. Khâu Thiếu phu nhân thì lại không hề khách khí, ra vẻ kẻ cả, sai Du Tú Liên đỡ xuống xe. Lúc ấy có một người to béo mặc quần vải dầu, đặt một cái giỏ dưới đất. Trong giỏ có mấy con gà quay, giơ cao cái hộp xúc sắc. Rất nhiều tôi tớ trong phủ vây quanh y đánh bạc muốn thắng gà của y. Cạnh tấm bia trước cổng lại có một tiểu tử bán hoa mạc lị. Có mấy a hoàng vây quanh mua hoa cắm lên đầu đi vào. Tiểu tử bán hoa này mặc mũ giống hệt một con khỉ, rụt cổ nhìn Du Tú Liên, rồi nhe răng ra một cái cao giọng rao. Hoa mặc lị đây, hoa mặc lị thơm chết người đây. Có một người ăn mặc như sai quan bước qua trợn mặt nói. Bán hoa trước cổng nhà này không được rao bậy bạ, nếu không thì cút đi. Có hai a hoàng tay cầm hoa mặc lị bước tới thỉnh an cười nói. Khâu đại thiếu phu nhân. Họ đều chú ý nhìn lão má bằng chân nhỏ, trẻ tuổi xinh đẹp sau lưng thiếu phu nhân. Du Tú Liên không nhìn ai, chỉ đỡ Khâu Thiếu phu nhân bước lên bậc thềm qua khỏi cổng lớn. Lại thấy bên trong có bốn viên sai quan đi ra, lưng đều đeo đao. Nhìn thấy phụ nữ tới, họ nhất tề nép vào chân tường, buông thõng tay cung kính đứng lại. Du Tú Liên biết đó ắt là sai quan trong phủ Thuận Thiên. Lỗ quân bội chẳng qua chỉ là một viên phủ thừa, mà trong nhà y lại chuẩn bị bấy nhiêu người như vậy là để đề phòng ai? Một a hoàng chạy vào trước báo tin, hai a hoàng đi trước dẫn đường cho Khâu Thiếu phu nhân. Khâu Thiếu phu nhân nói, ta nghe tân phu nhân của các ngươi khỏi bệnh là vội vàng tới thăm. Ở đây mà nói thì bọn ta là thím chồng cháu dâu. Bên nhà mẹ cô ta mà nói thì ta là chị, nên ta phải tới thăm ngay. Một a hoàng nói, thiếu phu nhân của chúng tôi mắc bệnh rất kỳ lạ. Bệnh thì hôn mê, khỏi thì khỏi ngay. Đây là nhờ lão phương trường ở quán Thái Cực vẽ hai đạo bùa cho vào đế hài giữ hồn lại mới khỏi được. Là một a hoàng khác nói, bùa của đạo sĩ giải quả thật rất linh nghiệm, không trách người ta gọi ông là lão thần tiên. Đi qua hoa môn, nghe trong khách sảnh có rất nhiều đàn ông trò chuyện. Du Tú Liên hiểu, hôm nay ắt có nhiều khách khứa đàn ông cùng tới chúc mừng lỗ quân bội. Nàng lại rất muốn nhìn xem lỗ phủ thừa rốt lại đẹp trai xấu trai thế nào. Lại đi qua hai lớp viện lạc, thì có tất má má nữ quản gia trong phủ dắt hai bộc phụ bước ra, nhất tề thịnh an nói, đại thiếu phu nhân người vẫn khỏe, phu nhân chúng tôi hiện đang trong phòng tiếp khách, khách là phu nhân Triển Công Gia, Tiêu ngự sự phu nhân, người đã gặp chưa? Khâu thiếp phu nhân lắc đầu nói, ta đều không quen, bảo phu nhân các ngươi cứ tiếp khách đi, không cần làm kinh động bà, ta chỉ tới thăm thiếu phu nhân các ngươi thôi. Tết Má Má nói, thật thế, mới rồi 7-8 người khách tới đều là tới thăm thiếu phu nhân chúng tôi, nhưng thiếu phu nhân vừa bệnh khỏi, hôm nay sáng sớm lại về nhà mẹ, mệt lắm rồi, bây giờ đại khái đang ngủ trong phòng. Khâu thiếu phu nhân nói, cô ta ngủ rồi cũng không hề gì, hai người bọn ta thì ai lớn hơn, cô ta bệnh bấy nhiêu ngày ta đều không gặp, bây giờ lại không thích cho ta gặp à. Lại hỏi, phòng cô ta ở đâu? Tất Ma Má có ý ngần ngừ, nhưng thấy khâu thiếu phu nhân không hề khách khí như thế cũng không dám cản trở. Đành nói, thiếu phu nhân chúng tôi cũng có thể tính là khỏi bệnh được 7-8 phần nhưng vẫn chưa khỏi hẳn, cho nên Triển Đại phu nhân, Triệu phu nhân cũng đều không gặp được. Khâu thiếu phu nhân tỏ vẻ không thích nói, mặc kệ người ta, cứ để ta vào gặp. Tất Ma Má đành đưa mắt ra hiệu cho A Hoàng bên cạnh. Một A Hoàng chạy vào trong bẩm báo với Lỗ phu nhân. Tất Ma Má thì bất đắc dĩ mời Khâu thiếu phu nhân vào phòng phía bắc. Nhà phía bắc có 5 gian, gian trung cùng là phòng tân hôn hôm trước, nay là phòng ngủ của Ngọc Kiều Long. Phòng ngoài trần thiết rất hào hoa trang nhã, trên tường dán chữ song hỷ, treo câu đối mừng, màu đỏ còn tươi khiến người ta nhớ lại đám cưới của họ cách nay không lâu. Nhưng trong phòng còn bày khám thần, thờ Phục Ma Đại Đế, Quan Âm Lão Mẫu, những lá bùa, thiết như ý do đạo sĩ đưa tới cũng bày la liệt trên bàn, dưới đèn Phật lại có một không khí thần bí. Ba nữ bọc theo Khâu Thiếp Phu Nhân bước vào, một người trong đó là Du Tu Liên. Khâu Thiếp Phu Nhân trước nay hút thuốc lào, bình bạc hút thuốc lào luôn do Trương Má Má bưng, bây giờ lại bị Du Tu Liên cướp mất, để nàng dễ theo Khâu Thiếp Phu Nhân bước vào phòng. Tân Ma Má đi trước, sắp tới nơi có A Hoàng từ bên trong vén rèm, thấy Ngọc Kiều Long đầu dắt hai chiếc lược, cài đầy chim phượng bằng lụa, mặc áo bào bát kỳ màu ngân hồng, vai lót the xanh, trên cúc đeo ngọc dị long hí châu, đi hài đính hạt châu. Nàng đang ngồi trên giường, quả nhiên là Ngọc Kiều Long, nửa điểm cũng không phải giả. Khuôn mặt trái xoan của nàng đánh phấn màu yên chi, lông mày hình như cũng mới vẽ qua một lượt. Sắc đẹp lộng lẫy, dung mạo vẫn như trước, nhưng quả thật có phần gầy đi vì bệnh, hai mắt đầy vẻ u uất. Vừa nhìn thấy Khâu Thiếp Phu Nhân, nàng liền được A Hoàng đỡ đứng lên thỉnh an, không kìm được ứa nước mắt. Khâu Thiếp Phu Nhân vừa kinh ngạc vừa khó xử vội nói, người ngồi xuống đi, mới bệnh khỏi không nên mệt nhọc quá. Nàng kéo tay Ngọc Kiều Long, thấy có rất nhiều nhẫn vàng, nhẫn ngọc, bàn tay vẫn mềm mại mà dài, thoa rất nhiều phấn, nhưng cảm thấy hơi ram ráp. Bèn nghĩ thầm, đây là vì cô ta cầm kiếm nhiều chăng? Khâu Thiếp Phu Nhân đối với nàng không khỏi có chút e ngại dự ý, nhưng Ngọc Kiều Long lại như bị ủy khuất nhiều ngày nay mới gặp được người thân, có thể giải bày, nàng òa lên khóc nức nở trông rất đáng thương. A Hoàng đưa khăn tay cho nàng, nàng lau nước mắt, chợt tròn mắt nhìn. Thấy vị Má Má trẻ tuổi mặc quần áo màu nguyệt bạch đứng ngoài rèm, nàng lập tức trợn tròn hai mắt. Du Tu Liên vén rèm bước vào khuỵu chân xuống thỉnh an Ngọc Kiều Long, cười nói, Lỗ thiếu phu nhân. Ngọc Kiều Long sa sầm mặt, khẽ gật đầu lại quay mặt đi. Du Tu Liên đưa bình thuốc lào cho Khâu Thiếp Phu Nhân. Khâu Thiếp Phu Nhân và Ngọc Kiều Long ngồi trên giường, lại nói, ta đã sớm nhớ ngươi, chỉ là nhà chồng ngươi tạ tuyệt hết bạn bè các nơi, nói ngươi trúng tà, có lúc hôn mê bất tỉnh nhân sự, có lúc phát cuồng nói chuyện luôn miệng, nên không cho người khác gặp ngươi, cũng không ai dám vào. Nhưng ta quả thật không yên tâm, vốn là từ khi ngươi từ Tân Cương tới Bắc Kinh, còn có ai thân thiết hơn ta đâu. Ngọc Kiều Long nghiêng người không đáp, nước mắt rơi rơi xuống vạt áo. Khâu Thiếp Phu Nhân cũng lấy khăn chấm nước mắt. Tất Ma Má đứng bên cạnh nói, cả tháng này chúng tôi bận rộn gần chết, trong phòng này suốt ngày cúng thần đuổi quỷ, tranh vẽ trên tường thì bóc xuống, trong rèm thì bát ca cứ khóc rấm rứt. Du Tu Liên chen vào một câu, các người không có mèo à? Tất Ma Má sửng sốt không hiểu nàng nói gì, lại nói, mời tăng đã không xong, mời đạo cũng không được, đốt bùa thắp hương đều vô dụng, dưới gối thì đặt sách phép, trên chăn thì dán hình thần, cũng đều vô dụng. Kết quả là bút lông viết mực son lên lá bùa nhét vào đôi hài kia mới trấn áp được ma quỷ. Du Tu Liên nói, nếu mang một chiếc càng hay. Tất Ma Má lại sửng sốt tự nhủ, Cái gì? Tại sao má má này lại nói nhiều thế? Khâu Thiếu phu nhân vội đưa mắt nhìn Du Tú Liên. Tức má má lại nói, lúc chưa cưới, phu nhân thông gia bên Ngọc Phủ có nói cô nương thân thể yếu ớt, lúc ở Tân Cương thường bị bệnh. Du Tú Liên lại chen vào. Chỗ Tân Cương tôi biết, mây mà nổi lên là che rợp nửa bầu trời, trên núi thì cọp lớn cọp nhỏ gì cũng có, giặc cướp còn nhiều hơn, giết người, đốt nhà, bắn tên, cướp ngựa lên cây cởi ủng. Ngọc Kiều Long chợt ngã vật ra giường. Tất ba má kinh hoàng nói, ai chà, sao thế này? Vội bước tới gọi, thiếp phu nhân, thiếp phu nhân. Khâu thiếp phu nhân cũng vội cầm tay Ngọc Kiều Long lắc lắc, hai a hoàng trong phòng sợ tái cả mặt. Ngọc Kiều Long tuy nằm xuống nhưng trên đầu có rất nhiều cành thoa, nhưng nàng mở to hai mắt, cắn chặt môi. Tất ba má lại vội xua xua tay dặn hai a hoàng, đừng làm ầm lên, để phu nhân biết là không được đâu. Ngọc Kiều Long đột nhiên ngồi thẳng lên, trâm thoa trên đầu siêu vẹo, tức giận nói, có gì mà không được? Tất ba má dài miệng ra nói, được chứ, người thì là được rồi, nếu không thì chúng tôi quả là gánh vác không nổi, đây đều là vì vị đại thư này lỡ lời mấy câu. Ngọc Kiều Long trừng mắt nói, người ta lỡ lời à, nhưng ta nghe mới rồi các ngươi lỡ lời cũng không ít đâu, đi ra ngoài cho ta. Chát một tiếng tát một cái, Tất ba má hai tay ôm mặt, hai a hoàng vội chạy ra ngoài. Tất ma má ối chào từ từ đi ra ngoài. Ngọc Kiều Long nhìn nhìn ra ngoài rồi vội hạ giọng nói, các ngươi cần gì tới đây bức bách ta? Các ngươi thấy ta đã tới bước nào rồi chứ? Khâu thiếu phu nhân sợ tái mặt, không nói được câu nào. Dù Tú Liên thì ngang nhiên nói, rốt lại là chuyện gì? Mau nói ra, bọn ta có thể giúp ngươi. Ngọc Kiều Long xua tay lia lịa nói, không ai giúp được cả. Ta không xin điều gì, chỉ xin các ngươi thương ta. Đừng có đêm nào cũng rất nhiều người tới kiếm chuyện với ta. Nếu muốn bức bách ta đến chết, thì các ngươi cũng chẳng có lợi gì đâu. Lại nhìn qua Khâu Thiếu phu nhân nói, xin người về ngay, trở đi cũng đừng tới thăm tôi, lại bị liên lụy thì không hay. Nhà này với nhà chúng ta, trở đi biết đâu còn xảy ra chuyện. Lúc ấy ngoài cửa có tiếng chân vang lên dồn dập, rất nhiều người vội vàng đi vào. Ngọc Kiều Long bèn im bặt, lén lén xua tay, lại tiện tay cầm đóa hoa trên bàn cài lên đầu. Dù Tú Liên bình tĩnh châm lửa cho Khâu Thiếu phu nhân hút thuốc. Ngọc Kiều Long lại làm ra vẻ đang tươi cười trò chuyện với Khâu Thiếu phu nhân. Người bên ngoài là Lỗ Quân Bội, y tức giận đá tung rèm trúc. Dù Tú Liên trong phòng lập tức ngước mắt lên, Khâu Thiếu phu nhân cũng sa sầm mặt nhưng lại ngầm kéo nàng. Lỗ Quân Bội thân thể cao như một ngôi tháp nhưng quá to béo, phảng phất như nóc tháp chưa xây xong. Mũi thụt vào, mắt nhỏ, mặt như trái dừa gan, mặc áo bào màu tro bằng the, áo khoác bằng đoạn xanh, cúi đầu bước vào, lại ngẩng đầu ưỡn lưng liêm diêm mắt nhìn người. Như vừa thấy Khâu Thiếu phu nhân đang hút thuốc, y lại không dám nổi giận, bèn thỉnh nàng nói, thiểm, chú Quảng vẫn khỏe chứ, sao hôm nay không tới? Khâu Thiếu phu nhân không đáp, vẫn tiếp tục hút thuốc. Lỗ Quân Bội nhìn nhìn Ngọc Kiều Long vợ y. Ngọc Kiều Long quay qua chỗ khác. Lỗ Quân Bội lại nhìn nhìn Du Tú Liên. Y kinh ngạc. Khâu phủ thuê người má má này lúc nào? Lúc ấy Tất má má và hai a hoàng đã theo y bước vào. Tất má má lại ôm mặt nói, thiếp phu nhân trở mặt đánh tôi. Lỗ Quân Bội quay lại trừng mắt lớn tiếng nói, các ngươi cũng rất đáng giận. Chủ nhân đang có khách, tại sao người dưới lại nói bậy? Trong phủ nào lại có quy củ như thế? Du Tú Liên lại đưa tay lên, Khâu Thiếu phu nhân bấm vào cánh tay nàng một cái rồi cao giọng nói với Lỗ Quân Bội, ngươi đừng có nổi giận. Lỗ Quân Bội cười một tiếng ngạo nghễ nói, đây là nhà tôi muốn nổi giận thì nổi giận. Khâu Thiếu phu nhân nói, là nhà của ngươi, nhưng là chỗ của Ngọc muội muội ta. Lỗ Quân Bội ưỡn ngực nói, nàng là vợ tôi. Câu ấy vừa buông ra, Du Tú Liên bèn đập mạnh vào ngực y một quyền, cao giọng nói, ngươi là cái gì mà dám ngang tàng trước mặt bọn ta? Đang định đánh tiếp thì Ngọc Kiều Long lại đứng lên đưa tay cạn. Du Tú Liên không kìm được sửng sốt, quay qua Ngọc Kiều Long cười gằn một tiếng. Vẻ mặt Ngọc Kiều Long lập tức trở thành thê thảm nài nỉ khẩn cầu. Lúc bấy Tất Ma Má đã la lên một tiếng chạy ra ngoài, hai a hoàng núp lại một bên. Lỗ Quân Bội liên tiếp lùi lại mấy bước ngồi phệt xuống một chiếc ghế, sắc mặt trắng bệch, giống quả dừa gan mới lớn gặp một trận sương. Hai tay ôm ngực rên lên tiếng mới nói, giỏi lắm, tôi tới nhà họ Khâu ngươi lại dám động thủ đánh ta. Khâu Thiếu phu nhân tức giận đứng dậy đưa bình thuốc lào cho Du Tú Liên, kéo nàng nói: "Chúng ta đi." Lại quay qua Ngọc Kiều Long nói: "Muội muội, ngươi yên tâm, ngươi ở chỗ họ, họ định ngược đãi ngươi, mẹ ngươi không cho ngươi phát tiết thì ta giúp ngươi phát tiết." Rồi tức tối bước ra ngoài. Lỗ phu nhân đã dắt đám bọc phụ bước vào, vẻ mặt rất khó coi hỏi: "Chuyện gì vậy? Con dâu ta vừa khỏi bệnh, tới đây thăm bọn ta còn thấy được, thân thích tuy xa nhưng đã tới là gần, nhưng cũng phải giữ lễ phép ít nhiều chứ." Khâu Thiếu phu nhân nói: "Ta tới đây không phải để nói lý lẽ, ta chỉ muốn phát tiết nỗi hận cho Kiều Long muội muội thôi. Một tháng nay cô ta bị nhốt trong phòng không gặp ai, ai biết cô ta có bệnh thật hay không, hay bị các ngươi giam nhốt lại?" Lỗ phu nhân nhếch mép cười nói: "Chuyện đó thì mẹ cô ta biết cả, cha mẹ cô ta đều còn sống, hai người anh làm tri phủ cũng không phải là vừa điếc vừa mù. Chuyện giữa hai nhà thông gia bọn ta với nhau, người ngoài không cần dây vào, càng không dính líu gì với Khâu phủ các vị." Du Tú Liên nắm tay trừng mắt nói: "Nhà họ Khâu muốn dây vào đấy, phu nhân bà đừng rườm lời." Lỗ phu nhân lui lại một bước nói: "Ái chà, lại còn thế nữa, ở đâu ra cái con mụ này? Thị lại còn dữ hơn cả chủ, chẳng trách gì hôm nay Khâu đại phu nhân tới đây, ngay cả ta cũng không gặp, vênh váo hơn tất cả mọi người, té ra đã sớm dắt theo bọn đánh mướn." May là có phu nhân nhà Triển Công và nhà Tiêu Ngự Sử bước qua khuyên can. Khâu Thiếu phu nhân sợ Du Tú Liên lại đánh luôn Lỗ phu nhân, đồng thời cũng muốn giữ gìn thân phận, bèn bước tới can rồi tức tối đi ra ngoài. Vừa ra khỏi cửa bình phong lại thấy Hán Tử Mập bán gà quay chạy bừa vào viện, gọi mọi người lắc xúc xắc. Ra cổng lên xe đi về phía bắc, Hầu Nhi Thủ bán hoa mạc lị lại nhấc giỏ lên chạy theo, nói với Du Tú Liên: "Cô nương không mua hoa mạc lị à?" Xe chạy bên này y đuổi bên kia, Du Tú Liên trên xe còn chưa hả giận, nàng nhìn vào gã mặt mũi như con khỉ kia nói: "Nói với Lưu Thái Bảo không cần ngăn cản La Tiểu Hậu nữa, y muốn thế nào cứ làm thế ấy, cứ để y tùy ý, có chuyện gì thì ta chịu tất." Hầu Như Thủ lúc ấy mới dừng bước, người phu xe càng kinh ngạc. Khâu Thiếu phu nhân trong xe bấm Du Tú Liên một cái, bảo Du Tú Liên quay vào trong. Khâu Thiếu phu nhân rỉ tai nàng nói: "Người bán hoa mặt lì ấy là ai thế?" Du Tú Liên hạ giọng đáp: "Là Hầu Di Thủ, đồ đệ của Lý Mộ Bạch." Khâu Thiếu phu nhân nói: "Cũng đừng làm quá, chuyện này ta thấy phiền phức lắm, biết đâu lại có chuyện gì. Ngọc Kiều Long quyết không muốn làm con dâu nhà ấy, nhưng xem dáng vẻ thì cô ta lại không có cách nào khác. Nghĩ tiếc mới rồi ta cũng không nhìn được, nếu không lẽ ra phải hỏi cô ta xem rốt lại là chuyện gì. Hỏi Lỗ quân bội có thủ đoạn lợi hại gì khiến cô ta phải sợ sệt chứ. Nhất định ta phải tìm cách cứu cô ta." Du Tú Liên cũng sửng sốt, giây lát hai chiếc xe đã về tới Khâu phủ ở đường Bắc Câu. Lúc ấy Lý Mộ Bạch vẫn ở đó chờ tin tức. Khâu Thiếu phu nhân ngay cả hai tấm bản đồ cũng không gỡ ra. Du Tú Liên cũng không thay áo. Họ cho bọn bọc phụ vào viện trong, cùng vội vội vàng vàng bước vào khách sảnh kể lại toàn bộ chuyện mới xảy ra ở nhà Lỗ gia. Khâu Quản Siêu tức giận chỉ cười nhạt nói: "Không ngờ Lỗ quân bội lại có bản lĩnh như thế, y có thể chế phục được Ngọc Kiều Long. Lời Mộ Bạch nói mới rồi quả không sai, nhưng ta muốn gặp y một lần. Bây giờ cứ để chuyện này lại hai ngày, ta sẽ có cách." Lý Mộ Bạch bên cạnh im lặng không nói gì. Khâu Thiếu phu nhân và Du Tú Liên còn căm giận tức tối, đoán già đoán non mãi mới về phòng thay áo. Lý Mộ Bạch ở đó ăn cơm chiều rồi mới đi. Đêm ấy, Lý Mộ Bạch quay về phủ Thiết Bối Lặc cũng không có hành động gì. Nhưng Lưu Thái Bảo, Sư Bàn Tử, Hầu Nhi Thủ, thêm Du Tú Liên lòng đầy nghĩa khí, là tiểu hộ sẵn sàng liều mạng, tất cả đều thi thố tài nghệ cạnh Lỗ phủ. Nhưng đèn đuốc trước cổng Lỗ phủ soi sáng như ban ngày, các viền lạc lớn nhỏ trước sau, thậm chí từng góc tường cũng có treo đèn, trên nóc từng phòng đều có người ngồi canh, theo giờ đánh thành la. 40 viên sai quan không ngừng tuần tra khắp các viện, trong các phòng thì ngay cả một nén hương cũng không thắp, canh phòng tới mức một ngọn gió cũng không lọt vào được. Nhưng Du Tú Liên vẫn lên được nóc phòng Ngọc Kiều Long, chỉ là kỳ quái, trong 5 gian phòng không có một người nào. Không biết Ngọc Kiều Long ngủ ở chỗ nào, nàng chỉ đành trở ra. Sư Bàn Tử vào nhà bếp ăn một bữa cơm tối cũng không ai phát giác ra, những người khác đều không ai dám vào. Khoảng canh tư, mọi người chỉ đành trước sau rút lui. Lúc ra về, Lưu Thái Bảo bảo Hầu Nhi Thụ thổi tắt đèn ngoài cổng bước xuống cầm đi. La Tiểu Hộ rút bảo đao, đào một cái hố trước cổng. Hôm sau Hầu Nhi Thụ nghe lời sư bạn tử, sáng sớm lại ra chợ hoa lấy nửa giỏ hoa mạc lì, rồi tới lộ phủ. Thấy thợ mộc đang đóng đinh lá sắt, lắp mấy cái hố trước cổng, đèn thì không treo cái mới. Y vừa tới trước cổng đình rao bán đã có sai quan ra đuổi đi. Sai quan hôm nay dường như còn đông hơn, y không dám tới gần, đành cầm giỏ hoa vào phố bán. Có mấy bà già và A Hoàng trong lộ phủ đuổi theo mua, y hỏi, ở cổng lớn có việc gì mà không cho ta đứng đó? Đám bà già A Hoàng đều nói, đừng hỏi nhiều. Sau bữa trưa lại có mấy chiếc xe tới, trên xe đều buông rèm, không biết trong xe là những ai, kế ra phố chạy về phía đông. Hầu Nhi Thụ đoán ắt lại là Ngọc Kiều Long ra chào khách, bèn chạy theo sau. Tới đường cái, phía nam đường có một nhà tửu lâu, trên tửu lâu có một người đẩy cửa sổ hát lớn. Trời đất tối tăm sinh tai ương. Hầu Nhi Thụ thấy là Tiểu Hổ, y vội chúm môi nháy mắt, lại thấy trên lầu phát ra mấy mũi tên trúng cả vào thành xe. Trên đường lập tức hỗn loạn, La Tiểu Hổ xuống lầu cưỡi con người của y, lại quay người bắn mấy mũi tên rồi bỏ chạy. Hầu Nhi Thụ cũng xách giỏ hoa chạy vào một hẻm nhỏ. Vụ này quả thành lớn chuyện, trên phố, quán trà, quán rượu đều đồn ầm lên. Đức Khiếu Phong nghe tin vội sai người tìm Lưu Thái Bảo, bảo y cản trở mọi người, nhất là phải cản La Tiểu Hổ. Nói, trong vòng 10 ngày, bất kể là ai đều không được khinh suất vọng động, nếu không thì ta sẽ bất kể là ai. Lưu Thái Bảo liếu ríu vân dạ, vội đi tìm Sử Bằng Tử. Nhưng Sử Bằng Tử nói, sáng hôm nay La Tiểu Hổ tới ta mượn ngựa, ta đã tới chỗ gửi ngựa dắt ngựa giao cho y rồi. Y ra ngoài gây họa đến giờ vẫn chưa về, có lẽ không về nữa đâu. Lấy cười nói, chúng ta đều bận rộn vì chuyện này, chứ quả thật Lỗ Phủ Thừa không có thù oán gì với ta. Ngọc Kiều Long thì chúng ta không có giao tình, chúng ta có dính vào hay không cũng không quan hệ. Chỉ là La Tiểu Hổ, chúng ta đừng để làm lỡ việc tốt của người khác thôi. Lưu Thái Bảo thấy sự bàn tự quá tệ, La Tiểu Hổ nhất định là do y thả ra lại còn gợi ý cho. Y nóng ruột dậm chân nói, từ nay trở đi, ta lại phải giữ râu rồi, ai mà chẳng biết thằng đệ tử ấy là bạn ta. Sư Bàn Tự chỉ cười, y không có cách nào. Đêm ấy lộ phủ canh phòng lại càng nghiêm ngặt. Qua ba hôm, mọi người vô kế khả thi. Lưu Thái Bảo lúc ấy đột nhiên nghĩ ra ý lạ. Y nói, hiện nay anh hùng các lộ đều tụ tập ở đây, người nào văn võ cũng hơn mình, nhưng người khác đều không cách nào tìm được Ngọc Kiều Long. Nguyên nhân là vì tuy ban đêm đột nhập vào lỗ phủ không khó, nhưng là vì không biết cô ta ở phòng nào. Mình phải nghĩ ra một kế hay, bất kể hôm nào mình gặp Ngọc Kiều Long, hỏi cô ta rốt lại là muốn gì. Tại sao cô ta lại sợ Lỗ Quân Bội? Thanh kiếm thanh minh cô ta không thể dùng, nếu đòi lại được thì càng hay. Nếu thế thì danh tiếng mình lẫy lừng tới mức nào? Ai cũng phải phục mình, suốt đời còn có thể khoe khoang chuyện này với người ta. Lúc ấy Lưu Thái Bảo bèn bàn với vợ, Thái Tương Muội lập tức đi tìm Lý Nhị Tẩu. Hiện Thái Tương Muội đã đem ý nàng nói lại với Lý Nhị Tẩu. Chồng Lý Nhị Tẩu làm tạp dịch trong lỗ phủ, cũng biết Lý Mộ Bạch hiện đang cư ngụ trong Khâu Phủ, là đại hiệp trên giang hồ, bạn thân của Bối Lạc Gia, tới đây cũng vì chuyện Ngọc Kiều Long. Y cảm thấy chuyện Ngọc Kiều Long sớm muộn gì cũng lộ ra, Lưu Thái Bảo tương lai ắt sẽ thắng, còn có thể được thăng quan phát tài, nên vợ chồng họ rất vui vẻ giúp đỡ vợ chồng Lưu Thái Bảo. Lúc ấy Lý Nhị Tẩu lại trang điểm, dắt Thái Tương Muội tới nhà người anh. Anh Lý Nhị Tẩu ngủ ở Tây Thành cách lộ phủ không xa, chưa đến canh hai, y mới có thể giấu gạo, kê ti, thịt, hải sâm trong người mang về nhà. Ban ngày chỉ có người vợ ở nhà cũng không cần nấu cơm. Chị ta thích nhất là có người tới đánh bài. Bây giờ em chồng dắt một người rộng rãi như Thái Tương Muội tới, họ bèn xắn tay áo lên, kéo một lão thái thái điếc ngoài phố vào. Lúc ấy vợ bộ bài lá ra cùng nhau trò chuyện. Thái Tương Muội hỏi do tình hình lỗ phủ trong mấy hôm nay, chị dâu Lý Nhị Tẩu nói, ông chồng tôi cũng không muốn làm nữa, xin Lưu Tẩu Tử nói với ông chủ bên người gọi y vào thiết phủ hầu hạ, chúng tôi cũng dời nhà thôi. Chị em chúng ta lại có thể hàng ngày gặp nhau, cũng đỡ cho tôi suốt ngày hiu quạnh, càng nhàn rỗi càng lười biếng. Thái Tương Muội nói, công việc của đại ca trong lỗ phủ không được tốt à? Người chị dâu Lý Dị Tẩu đánh ra một lá mang ngư nói: "Tốt cái gì, bây giờ lại càng mệt thêm. Có mấy mươi viên sai quan ở nha môn ngự sử ngoài thành phủ Thuần Thiền tới đều ăn cơm ở đó. Buổi tối còn phải chuẩn bị bữa ăn đêm, bánh màng thầu hấp tới 4-5 mâm vẫn không đủ cho họ ăn. Nhà bếp chỉ có 3 người, một người cũng không thêm, mệt chết đi được." Lại ăn một lá cửu thoa, Thái Tương Muội cũng nhìn vào bài miệng nói: "Sao tôi nghe tân phu nhân ở đó khỏi bệnh rồi, các thân hữu thường tới thăm, người dưới chắc cũng phải được thưởng tiền chứ." Lúc ấy Lý Nhị Tẩu đã trang bài, người chị dâu lại rút bài nói: "Tiền thưởng cũng có một chút nhưng đáng vào đâu, lúc nào cũng toát mồ hôi. Tối đến thì trên nóc phòng đều có người ngồi canh, đám sai quan thức suốt đêm canh gác rất nghiêm ngặt. Nhưng đèn ở cổng thì bị lấy mất, ngoài cổng cũng bị đào mấy cái hố. Nghe nói Hiền Khâu Tiểu Hầu Gia đối đầu với họ, làm sao đấu lại được? Vị thiếp phu nhân này có tên là Ngọc Kiều Long, quả thật là một mối họa. Đầu tiên, bốn vách phòng tân hôn đều giăng vải đỏ, ngoài Tất Má Má và hai A Hoàng thì không ai được bước vào. Thức ăn đưa vào cũng có người ăn, đại khái đều sai bọn Tất Má Má ăn. Đó vốn là một gian phòng trống chứ có người bệnh nào đâu." Nói tới đó lại hối hận là lỡ lời, liền hạ giọng nói: "Người đừng nói ra ngoài, nói đi nói lại thì không hay đâu. Hôm qua Lỗ thiếu gia gọi tất cả gia nhân lên, thưởng cho mỗi người 2 lượng bạc, lại dặn bất kể là ai, chỉ cần nói với người ngoài một câu, bịa đặt một chuyện sẽ lập tức bắt tới phụ Thuận Thiên đánh đòn." Thái Tư Mùi nói: "Ta không nói với người ngoài đâu, chồng ta hiện cũng không quản chuyện nhà họ nữa rồi. Trước kia bọn ta dân lệnh thiết phụ mới quản, bây giờ lại không dạy quyền trong phủ họ nữa, ai lại muốn gì họ mà đắc tội với người khác. Có điều..." Lại rút một lá bài lên hỏi: "Rút lại là bệnh thật hay bệnh giả? Bây giờ chắc không phải là Ngọc tiểu thư giả chứ?" Người đàn bà gật đầu nói: "Là thật, không phải giả, nhưng lại trở về mới thật là kỳ quái. Đêm trước có không có chuyện gì, hôm sau lại nghe trong nhà có người cãi cọ, vừa chửi vừa mắng. Lỗ thiếu gia cũng nổi giận. Được một lát đại gia nhị gia của Ngọc phủ cùng tới, đại khái bàn bạc suốt một ngày một đêm, lại nói tân phu nhân khỏi bệnh rồi mới ra gặp khách. Nhưng người là người thông minh, thiếu phu nhân khỏi bệnh rồi, thiếu gia cũng không dám gần gũi cô ta. Trời vừa tối là đưa thiếu phu nhân dời qua một phòng khác nghỉ ngơi, thiếu gia thì ngồi trong xe canh phòng nghiêm mật, tới nhà bạn bè ngủ." Thái Tương Muội kinh ngạc nói: "Để làm gì?" Người đàn bà nói: "Để đề phòng gian tặc. Lỗ thiếu gia hiện có một vị quân sư là một lão già râu bạc, người phương Nam. Đám sai quan sau lưng gọi y là Gia Cát Lượng. Những ý này đều do y đưa ra. Y nói thủ hạ của Khâu Tiểu Hầu Gia có người biết phi thiềm tẩu bích, lại vì Ngọc Tiểu Thư có hẹn hò với bên ngoài, người đàn ông ấy chính là một gã gian tặc." Thái Tương Muội nói: "Ngọc Tiểu Thư có bản lĩnh mà, bây giờ sao họ lại nói như thế?" Người đàn bà đổi một lá bài, lại đánh ra một lá biểu môi nói: "Có bản lĩnh gì đâu, ở ngoài nói cô ta thế này thế nọ toàn là bịa đặt. Hôm trước cô ta bị cường đạo bắt đi, chuyện đó thì có thật. Bây giờ lại bảo Lỗ thiếu gia tìm cách tìm về. Tôi tuy chưa gặp cô ta, nhưng nghe nói cô ta ngay cả một trận gió cũng chịu không nổi. 2 hôm trước còn bị tức giận một chút, đánh Tất Má Má, đánh người. Suốt 2 ngày lại ngoan ngoãn, 3 ngày chỉ ra gặp khách. Hôm ấy lại xảy ra chuyện hán tử rừng kia của cô ta từ trong một tửu lâu trên đường bắn tên ra. Cô ta trong xe suýt nữa bị thương. Gian tặc cưỡi ngựa chạy mất cũng không ai đuổi. Chiều tối cô ta ngủ trong phòng lão má." Nói tới đó đột nhiên quay lại nhìn em chồng nói: "Phòng dưới ở diện trong, trong 3 gian là chỗ của lão má, A Hoàng ngủ. Góc gian cứ tối đến là Lỗ thiếu phu nhân lại dời qua đó. Trong phòng cả một sợi dây cũng không có, sợ cô ta treo cổ tự tử. Bên ngoài có 8-9 người ngủ để canh chừng cô ta, sợ cường đạo lại bắt cô ta đi. Nhưng trong phòng cô ta đều là mẹ chồng con dâu, chuyện bên trong lại không cho người khác nói. Anh cô ở nhà bếp, tối đến y lại không được ngủ lại đó, làm sao y biết được rõ ràng. Dường như y thấy được, y mà không theo con A đầu ấy mới là lạ. Hôm ấy y còn hôn lên mặt ta kể lại nữa. Khâu tiểu phu nhân hôm ấy gây sự còn dắt theo một người đóng vai tiểu lão má, còn dữ hơn cả Tiêu má trong nhà họ. Ta nghĩ nhất định y có vụng trộm với Tiêu má, nếu không y làm sao biết được chuyện ấy." Lý Dị Tẩu nói: Chị đừng đa nghi, có thời giờ tôi sẽ hỏi anh ấy, khuyên anh ấy là được rồi. Lúc ấy người đàn bà kia nổi cơn ghen, lầu bầu không thôi. Lúc vô tình nói lộ ra rất nhiều điều bí mật trong lỗ phủ. Thái tử Muội mừng rỡ không kìm được, đánh không được 10 ván, thua chưa tới 2 quan tiền đã nói. Trong người nặng nề, thấy không khỏe. Rồi về nhà. Lúc ấy Lưu Thái Bảo đang ngủ trong phòng, nàng gọi y dậy, cười cười hạ giọng kể lại những chuyện hỏi dò được. Lưu Thái Bảo nhảy phắt lên, vỗ ngực một cái nói, hay quá, phen này so của báo thì ta đứng đầu, đá hết bọn Lý Mộ Bạch, Dù Tu Liên, Sử Bằng Tự qua một bên, để ta ra mặt. Rửa sạch cái nhục thô mấy lần, làm đại anh hùng đứng đầu, lại còn rửa hận cho nhạc phụ ta. Tối hôm nay, ta sẽ mã đáo, công thành. Thái Tư Muội chỉ mặt y nói, ngươi đừng khoe khoang, không có vợ thì ngươi làm được chuyện này à? Lưu Thái Bảo xù tay nói, đừng để người khác nghe thấy, sắp tới ta nhất định sẽ có báo đáp. Thái Tư Muội hừ một tiếng nói, báo đáp cái gì? Tối nay ăn mặc cho sang trọng một chút, đừng rủi ro là được. Lưu Thái Bảo vái dài vợ nói, ta xin cô nói một câu may mắn đi. Lát sau Du Tú Liên từ Đức Gia trở về, Lưu Thái Bảo không hề nói tới chuyện vừa rồi, lại đưa mắt liếc vợ. Y đứng ngồi không yên, trong lòng như đang dương cung. Du Tú Liên cũng không nói hôm nay nàng nghe ngóng được gì ở ngoài, chỉ nói tới việc trả thù của Dương Tiểu Cô Nương. Bây giờ không cần lo nữa, đại khái không cần phải tới tận Hà Nam xa xôi để trả thù, chỉ là thời giờ thì còn phải tính toán. Lưu Thái Bảo không quan tâm tới việc ấy lắm, y chỉ nói, Lý đại lão gia thế nào rồi? Chẳng lẽ y vẫn không nghe, không hỏi tới chuyện Ngọc Kiều Long hay sao? Tự nhiên chuyện nhỏ này thì bậc đại hiệp khách như y không coi vào đâu. Hiện y rất hiểu rõ việc đau thương đối địch, không muốn trèo phòng vượt nóc lén lút. Nhưng y đã có mặt ở đây, Ngọc Kiều Long lại lấy quyển Cửu Hoa Toàn Thư và thanh minh kiếm của y. Nếu quả chúng ta đưa kiếm và sách tới tận tay y, thì bậc đại hiệp khách như y còn mặt mũi nào nữa? Dù Tu Liên nói, ta nghĩ y rốt lại đã có biện pháp rồi, nhưng hiện còn chưa đến lúc y ra mặt. Lưu Thái Bảo cười thầm trong bụng, đợi y ra mặt thì đã muộn rồi. Dù Tu Liên lại nói, thứ nhất là Đức Ngũ Ca xin y khoan dung cho Ngọc Kiều Long. Bản thân y cũng không muốn đánh nhau với đàn bà con gái. Nếu không thì Ngọc Kiều Long ắt đã không còn sống mà về được kinh sư. Hiện Ngọc Kiều Long là một thiếu phu nhân yên phần giữ mình, bảo y đi bức bách cô ta thì y cảm thấy không phải là việc kẻ anh hùng nên làm. Lưu Thái Bảo nói, may là còn một đám bọn ta không phải là anh hùng, nếu không biết đâu Ngọc Kiều Long đang cười thầm, lỗ quân bội đang đắc ý. Thái Tư Muội trách y nói, sao người lại cãi nhau với Du Đại Thư? Lưu Thái Bảo cười nói, ta đâu dám cãi nhau với Du Đại Thư. Có điều ta cảm thấy bụng dạ của một vị Lý đại hiệp này không giống chúng ta. Du Tú Liên mỉm cười nói, không phải là bụng dạ không giống mà là kiến thức khác chúng ta. Ngay ta cũng giận là không thể giết chết Lỗ Quân Bội. Nhưng y nói với Đức Ngũ Ca có giết Lỗ Quân Bội cũng vô dụng. Ngọc Kiều Long hoàn toàn không sợ Lỗ Quân Bội. Nếu sợ cô ta đã không dám bỏ trốn. Sau lưng Lỗ Quân Bội nhất định có người đa mưu túc trí ngấm ngầm xếp đặt bẫy lưới, khiến Ngọc Kiều Long chạy không được, chúng ta cũng không có cách nào tiến vào. Lưu Thái Bảo giật nảy mình nhìn vợ, nghĩ thầm, Lý Mộ Bạch quả nhiên có chút tâm cơ, y không nghe ai nói mà đoán ra sau lưng Lỗ Quân Bội còn có người khác, nhưng y tuyệt nhiên không biết người ấy là lão gia Cát Lượng Râu Bạc. Vợ mình cũng sĩ, mới rồi sao lại không tiện thể hỏi chị dâu của Lý Nhị Tẩu xem lão gia Cát Lượng ấy tên họ là gì, trú ngụ ở đâu, tài giỏi thế nào? Phải rồi, bây giờ người ấy là quan trọng nhất. Hôm nay mình phải đơn thương độc mã tìm ra lai lịch của thằng đầy tớ già ấy. Lỗ Quân Bội tối đến đi ngủ ở đâu? Phòng ngủ của Ngọc Kiều Long chỗ nào? Còn phải gặp Ngọc Kiều Long hỏi rõ mọi chuyện, đòi lại bộ Cửu Hoa Toàn Thư và thanh minh kiếm, đánh Lỗ Quân Bội một trận, dọa lão gia Cát Lượng kia một phen. Trong một đêm phải làm xong. Có điều vợ mình lại phải nghỉ ngơi, không thể giúp được mình. Chuyện này e một người làm không nổi. Nghĩ tới đó y càng thấy không yên tâm, bèn nói mấy câu hòa hoãn với Du Tú Liên, lát sau bèn ra đi. Y mang trong người một mớ đồ vật linh tinh, ngoài thanh đoản đao thì món gì cũng có. y cũng không tìm ai, gọi ai, khi ra cổng mặt trời vẫn còn rất cao.